Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3373, quét rác lão nhân xuất quan, đủ để bao trùm vòm trời tụ bảo bồn, mạnh mẽ tuôn hấp, rung động nhuốm máu cương vực, liên miên khu vực đều khôi phục bảo quang, một cái lại một cái nhuốm máu bảo vật bay ra ngoài, hướng về tụ bảo bồn hội tụ. Tụ bảo bồn đây chính là ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Nơi này chết đi cường giả rốt cuộc quá nhiều. Vô cùng vô tận bảo vật đều là vật vô chủ. Đây chính là dị vực lần thứ nhất toàn diện tiến công đế lộ chiến. Phàm là giết tiến vào đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đều là đến từ các đại quần tộc cao thủ. Những người này trang bị bảo vật đều phi thường khủng bố, đủ để vũ trang 10 cái đạo chủ phủ. Tụ bảo bồn năm đó cố nhiên gốc gác vô cùng, nhưng là đạo chủ phủ những năm này lớn mạnh tốc độ quá nhanh, hắn gốc gác căn bản không đủ chống đỡ đạo chủ phủ trưởng thành. Ha ha ha, giả bác quân cười lớn, hắn đã bước vào tầng 9 tôn chủ. Bây giờ cùng tụ bảo bồn liên thủ, thôn hấp bảo vật tốc độ phi thường khủng bố, đếm không hết cổ binh ngã vào tụ bảo bồn bên trong. Liên miên hư không túi bay tới, liên miên cổ chiến xa, rực rỡ muôn màu tuyệt thế binh khí. Tụ bảo bồn, để dị vực hận muốn điên, đều muốn giết tới nghiền nát tụ bảo bồn. Nhưng là bọn họ căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tụ bảo bồn thừa dịp cháy nhà hôi của. Có chút cường giả nắm giữ bảo vật đều bị mạnh mẽ cướp đi. Điều này làm cho trong mắt của bọn họ đều đỏ. Hiện tại thập vương sát trận càng ngày càng khủng bố, năm đại cổ vương đều không thể tự vệ, vô lực ngăn lại tụ bảo bồn giặc cướp cử động. Bọn họ một cái tiếp một cái bị thương nặng, ầm ầm, đúng vào lúc này, thập vương sát trận bỗng nhiên lay động mãnh liệt lên, một mảnh lại một khu vực bị vô tận sức mạnh lay động. Đây là ba tôn khủng bố cực điểm binh khí, vườn quanh cái thế lực cản, ép sụp đếm không hết đại đạo thiên ngân. Đây là tổ vương binh, dị vực tổ vương binh đang thức tỉnh. Dị vực lại một lần nữa đi ra tam đại cổ vương, cầm tổ vương binh đánh về phía thập vương sát trận. Không thể không nói tổ vương binh quá mạnh, đều muốn vặn vẹo toàn bộ sát trận, ép thập đại vô địch cự đầu mơ hồ pháp thể đều đang vặn vẹo. Rốt cuộc chỉ là thập đại vô địch cự đầu lưu lại pháp thể, tồn tại sức mạnh căn bản không nhiều. Có thể tức đã là như thế, tam đại tổ vương binh muốn xé ra thập vương sát trận. Trong lúc nhất thời căn bản không làm được, hiện tại làm lỡ một chút thời gian. Đối với dị vực hao tổn đều vô cùng nghiêm trọng, chuẩn vương đều muốn một đầu tiếp một đầu đè nát. Năm đại cổ vương đều bị thương nặng, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, ta mặt nhanh không kiên trì được. Năm đại cổ vương hí dài, bọn họ không chỉ có muốn tự vệ, còn bảo vệ một nhóm trọng yếu hạt giống. Những người này đều là chưa từng đăng lâm siêu cấp chiến đài anh kiệt, có thể nói may mắn sống sót. Hiện tại lại tao ngộ loại này đáng sợ sát kiếp, cái gì kỳ tài, cái gì anh kiệt, coi như là ngục vương cùng ma thiên giác bị vây ở trong này càng phải nuốt hận. Ở đại nhân vật trong mắt, kỳ tài đáng là gì? Giết cho ta, lập tức phá trận. Tam đại cầm tổ vương binh cường giả gào thét liên tục. Đến từ tam đại tổ vương gia tộc tuyệt thế cổ vương, hơi thở của bọn họ khủng bố cực điểm. Đặc biệt là huyết tổ chi mâu đâm thập vương sát trận đều nứt ra một cái đen sẫm khe lớn. Nhưng là thập vương sát trận có thể tự chủ vận chuyển, tu bổ không trọn vẹn. Thế nhưng mỗi quá một quãng thời gian, thập đại vô địch cự đầu cái bóng liền càng ngày càng bắt đầu mơ hồ. Vô liêm sỉ, cho ta đập sập sát trận. Một vị cầm lực tổ binh khí cổ vương rít gào. Hắn xoay chuyển một khẩu phương thiên họa kích, đè lên, thập vương sát trận đều đang run rẩy, ở tầng tầng sụp nứt. Rất rõ ràng, hiện tại thập vương sát trận nhanh không xong rồi. Thế nhưng đã vỡ diệt vô tận dị vực cường giả, năm đại cổ vương bị thương nặng, ở thập vương trong sát trận sắp chết dãy giụa, hắn đã không cách nào che chở một nhóm anh kiệt. Ta không cam lòng, một vị tổ vương huyết thống đời sau bị xóa bỏ đi, bị đại đạo thiên ngân đánh thành cho tàn. Hắn tỏa ra vô tận không cam lòng. Hắn rất mạnh, tương lai có thể vấn đỉnh cổ vương, nhưng là hiện tại chịu khổ tai bay vạ gió, rất nhiều anh kiệt chết đi. Đây là cỡ nào tổn thất, để cầm tam đại tổ vương binh cường giả phát điên rít gào. Nguyên bản ngay ở đạo chủ trên tay tổn thất nặng nề, hiện tại lại tao ngộ bực này tuyệt sát. Ha ha ha, nhanh, nhanh, đều đến tiểu bảo nơi này đến. Toàn bộ tụ bảo bồn đều muốn chứa đầy. Rất nhiều anh kiệt chết đi. Chân chính tiên lưu nổi lên mặt nước. Tụ bảo bồn kích động rít gào. Đây chính là ở cướp đoạt. Giả bác quân vô cùng hưng phấn. Những thứ đồ này đầy đủ vũ trang toàn bộ đạo chủ phủ. Thậm chí sẽ thêm ra rất nhiều chân bảo. Đây là một hồi sát phạt thị yến. Rất nhiều cường giả đẫm máu, nốt hận, chuẩn vương đều bị luyện chết một đám lớn. Nồng nặc huyết quang đều muốn xuyên thấu qua thập vương sát trận. Bên trong ngã xuống trăm vạn, huyết dịch đều chảy xuôi thành đại dương. Đếm không hết hài cốt phiêu tán ở trong biển máu. Quả thực chính là địa vực trong cánh cửa hình ảnh. Đùng, đem tam đại tổ vương binh triệt để xé ra thập vương sát trận thời khắc. Hình ảnh này hiển lộ ra, tạo thành tinh vực nhuốm máu hình ảnh, lộ ra vô tận huyết quang. Nhật nguyệt đại tinh đều bị nhuộm thành màu máu. A, đế lộ chiến nên bị diệt. Tam đại cổ vương phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Trong lòng bọn họ đều đang chảy máu. Lần này dị vực đại quân hao tổn quá bán. Đây là cỡ nào nặng nề đả kích. Năm đại cổ vương đều sắp chết. Này đế lộ chiến cuối cùng gốc gác, nên được kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Giết dị vực đại quân đều sợ hãi. Thậm chí người còn sống sót đều sợ hãi. Bọn họ đều khủng hoảng, chỉ lo đế lộ chiến còn cất giấu cái khác gốc gác. Dù sao cũng là vô địch cự đầu lưu lại, có thể nói tổ vương sức mạnh ở xuống tay với bọn họ. Bọn họ há có thể không run sợ, sợ hãi, giết cho ta đi vào, xé nát toàn bộ đế thành. Năm đại cổ vương tóc tai bù xù, miệng phun nghịch huyết. Bọn họ từng cái cụt tay thiếu chân, thương thế quá nghiêm trọng, vốn là trong 5 tháng ngủ say hao tổn rất lớn, hiện tại bị thương nặng, tuổi thọ tổn thất lớn, không sống nổi quá lâu. Năm đại cổ vương sát khí quá nồng nặc, con người đều đỏ, trên người bọn họ nhuộm huyết, phát ra dữ tợn âm thanh, xé nát đế thành, ta muốn giết sạch toàn bộ cửu tuyệt thiên. Để bọn họ trả giá nặng nề. Năm đại cổ vương lửa giận căn bản ép không ngừng, trực tiếp liền xông lên, nổ ra đế thành đại môn. Không cần sợ, đế lộ chiến gốc gác đã tiêu hao hết, giết đi vào. Sống sót cường giả vẫn có không ít, theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bò ra ngoài. Tùy tùng năm đại cổ vương hướng về đế thành cuồng sung. Nhanh, đế thành đại môn phá tan. Giết đi vào, sát quang toàn bộ đế lộ chiến. Nhưng là đem rất nhiều dị vực cường giả xông vào. Tam đại cổ vương muốn đồ diệt toàn bộ đế thành thời khắc. Những người này vắng lặng, bởi vì toàn bộ đế thành trống rỗng. Một cái sống sót sinh linh đều không có. Quả thực chính là một cái tử thành, Đây là tình huống thế nào? Không đúng, không đúng, đi mau, đi. Tam đại cổ vương cả người tóc gáy dựng thẳng. Bọn họ mở thiên mục ngóng nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy một tôn sống sót sinh linh ngồi xếp bằng ở đạo chủ phủ bên trong. Thời khắc này, hắn vẫn đục con mắt mở, nhưng là trong mắt của hắn bên trong hướng về 83.000 đại đạo vũ trụ, mông lung lệnh cổ sử đều run rẩy khí thế. Quét giác lão nhân ở thức tỉnh, hắn thức tỉnh động tĩnh không thể nào tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Thế nhưng toàn bộ đế lộ chiến đều run rẩy theo. Ầm ầm, toàn bộ vòm trời trong nháy mắt dần hiện ra ngàn tỷ lớp thô to chớp giật. Mỗi một cái đều có thể ép sụp vũ trụ biển sao. Đế thành chớp mắt nổ tung. Đây là khủng bố vô biên lôi kiếp sinh ra. So với đạo lăng tao ngộ lôi kiếp còn kinh khủng hơn mười mấy lần. Ngàn tỷ dặm cương vực đều bị chớp giật bao trùm trụ. Liền như vậy rủ xuống đến. Nhấn chìm, rồi năm đại cổ vương. Hết chương.